Weibo của tôi có thể đoán mệnh. Chương 24, khiếp sợ, Giáng sinh canh 2. Góc truyện audio.com. Lưu Hà Dương ghi nhớ trước mặt Phương lão sư nói. Ngẩng đầu thấy Giang bạn nhìn ngoài cửa. Chính mình đi nhìn lên cái gì cũng không thấy được. Hắn nghi hoặc hỏi, Giang đội, ngươi nhìn cái gì đâu? Giang bạn thu hồi tầm mắt. Không có gì, hắn chuyển hướng đối diện nữ nhân. Phương nữ sĩ, ngươi hiện tại có thể đi trở về. Nếu có đầu mối mới có thể hướng chúng ta cung cấp. Đám người rời đi phòng sau. Lưu Hà Dương mới thở dài một hơi. Giang bạn mặt vô biểu tình mà lấy ra di động nhìn mắt. Xách theo một góc xoay chuyển. Đứng lên nói, đi tìm Vương Huệ Văn hỏi lại hỏi. Vừa mới cái kia Phương lão sư nói Vương Huệ Văn hôm nay xin nghỉ không có tới đi học. Chúng ta đến đi nàng chung cư mới được. Lưu Hà Dương nói, Giang bạn ân một tiếng. Hắn bỗng nhiên nghĩ nghĩ. Hỏi, di động có liên hệ người điện thoại vẫn luôn biểu hiện trò chuyện chung là tình huống như thế nào? Lưu Hà Dương đột nhiên bị hỏi. Sửng sốt một chút, đây là bị kéo đen đi. Hắn như là nghĩ tới cái gì? Kinh ngạc hỏi, Giang đội, ngươi đột nhiên hỏi cái này. Là ngươi bị kéo đen sao? Giang bạn rũ mắt xem hắn. Hỏi lại, ta như là người như vậy. Này đến xem đối phương. Lưu Hà Dương cười hắc hắc. Hảo muốn biết là ai kéo đen Giang đội ngươi. Thật là có dũng khí. Giang bạn không muốn cùng hắn nói chuyện. Chờ bên kia Nhậm Lộ Lộ sau khi trở về. Đoàn người đi Vương Huệ Văn chung cư. Lưu Hà Dương theo ở phía sau. Nhìn trên tay ký lục. Bọn họ tra xét hồ sảng quanh thân đám người. Phát hiện không có gì kỳ quái. Chuyện này tựa hồ là bình thường cưỡng gian giết người án. Ngày hôm qua bọn họ nhận được một người nữ sinh báo nguy. Mới biết được nguyên lai sớm tại một tuần trước bên này liền có chuyện như vậy phát sinh. Bất quá đương sự Vương Huệ Văn muốn hảo rất nhiều. Trải qua bọn họ điều tra, Vương Huệ Văn là ở về nhà trên đường Đồ Mau. Trải qua một cái ngõ nhỏ, sau đó bị đối phương tập kích. Hơn nữa đem chi kéo vào ngõ nhỏ thâm nhập, nhưng vừa lúc ấy có một người khác từ đầu ngõ trải qua. Nghe được thanh âm liền hô một tiếng, Vương Huệ Văn cũng có thể bị cứu. Không ổn chính là, lúc ấy trời đã tối rồi, lại là ở ngõ nhỏ. Vương Huệ Văn trực tiếp bị từ sau gõ một chút, không có thấy rõ đối phương hình dáng đặc thù, ngay cả thanh âm cũng nghe mơ mơ hồ hồ, càng miễn bàn phân rõ khẩu âm. Cái kia cứu người cũng không thấy được cái gì. Ai biết hôm nay cách này biên không xa một khác điều ngõ nhỏ lại đã xảy ra chuyện. Kia địa phương muốn phá bỏ và di rời. Trụ người không nhiều lắm. Người trẻ tuổi đều đi ra ngoài làm công. Phần lớn đều là lưu thủ lão nhân. Cho nên buổi tối không ai ra tới. Hôm nay cái này người bị hại là bị dùng gạch đánh chết. Kia khối hành hung gạch liền ném ở thi thể bên cạnh. Đều là khô cạn vết máu. Án phát sau vẫn là một cái nhặt mót lão nhân trải qua mới phát hiện thi thể. Không có mặt khác chứng nhân. Này ngõ nhỏ cũng không có theo dõi. Căn cứ hồ sảng đồng sự nói. Nàng gần nhất tân thuê chung cư. Trên đường trở về liền phải trải qua nơi đó. Đã đi rồi một tuần. Hung thủ ở xâm phạm trong quá trình cũng đeo áo mưa. Bọn họ căn bản lấy ra không đến cái gì. Bên kia trên mặt đất đều là giọt nước, hoặc là chính là gạch khối. Dấu chân khó có thể thu thập, có thể nói trước mắt ân manh mối phi thường thiếu. Vương Huệ Văn hẳn là sẽ không nói gì đó. Lưu Hà Dương nói, lần trước tới nàng liền thập phần mâu thuẫn. Lần này khẳng định đồng dạng, Giang bạn nhàn nhạt nói. Lại mâu thuẫn đều phải hỏi. Hai khởi án từ cách như vậy gần, lại đều là tưởng đối nữ tính xuống tay. Hung thủ rất có thể chính là tập kích Vương Huệ Văn người kia. Rốt cuộc là dự mưu vẫn là nhất thời hứng khởi. Trước mắt đều khó có thể xác định. Mở cửa chính là Vương Huệ Văn bạn cùng phòng. Tuy rằng không phải nàng báo án. Nhưng hiện tại đối chuyện này cũng là rõ ràng. Nhìn mắt cách đó không xa gắt gao đóng lại cửa phòng. Đè thấp thanh âm, Huệ Văn ở trong phòng. Lần này ra tới duy nhất nữ tính Nhậm Lộ Lộ chủ động tiến lên. Nói, lần này vẫn là ta tới hỏi đi. các ngươi không quá phương tiện. Giang Bạn gật đầu, loại này riêng tư tính sự tình, bọn họ đi hỏi ngược lại sẽ khiến cho đối phương bài xích. Hơn nữa cũng sẽ không đem chuyện này đối xa lạ nam nhân nói. Rốt cuộc nàng hiện tại đối nam tính đều tương đương bài xích. Nhậm Lộ Lộ gõ gõ môn, thật lớn trong chốc lát, bên trong mới truyền ra tới Vương Huệ Văn thanh âm. Tiến vào, Nhậm Lộ Lộ đẩy cửa mà nhập, cửa vừa đóng lại, Vương Huệ Văn liền ngữ khí không tốt nói. Ta nên nói đã nói qua, các ngươi như thế nào lại tới nữa? Ta không nghĩ nói cái gì nữa. Lần này là thật sự chuyện rất trọng yếu. Nhậm Lộ Lộ ôn thanh nói. Vương nữ sĩ, chúng ta biết được ngươi ngày hôm qua cùng hôm nay đều không có đi công ty. Đãi ở chung cư, cho nên ngoại giới phát sinh sự tình khả năng không biết. Đêm qua khoảng cách ngươi xảy ra chuyện cái kia ngõ nhỏ không xa một cái khác hẻm nhỏ phát hiện một khối nữ thi. Vương Huệ Văn không nói chuyện, nhưng hiển nhiên lộ ra sợ hãi ánh mắt. Nhậm Lộ Lộ phóng nhẹ thanh âm. Chúng ta trước mắt hoài nghi vụ án này hung thủ cùng tập kích ngươi chính là cùng cái. Cho nên chúng ta cảnh sát hy vọng ngươi lại có thể hồi ức một chút ngay lúc đó trải qua. Chúng ta sẽ mau chóng đem hung thủ bắt được. Chính là ta nên nói ta đều nói. Vương Huệ Văn thấp giọng nói. Nàng thanh âm có chút tiểu. Ta không có nhìn đến người kia mặt. Ta chỉ biết là hắn so với ta đại khái cao một cái đầu tả hữu. Mặt khác cũng không biết. Nhậm Lộ Lộ trong lòng thở dài. Trên mặt trấn an nói. Một khi đã như vậy, ngươi ở nhà phải hảo hảo nghỉ ngơi đi. Chúng ta sẽ mau chóng bắt được hung thủ. Nàng ra cửa sau nhẹ nhàng mang lên phòng môn. Chiều trên sofa người lắc đầu. Giang Bạn Ninh Mi đứng lên. Được rồi, trở về, mãi cho đến ra chung cư lâu. Lưu Hà Dương mới nhịn không được hỏi Gia Thanh. Này kế tiếp làm sao bây giờ? Pháp y bên kia còn không có tìm ra manh mối. Giang Bạn xoa xoa thủ đoạn, trầm giọng nói, nếu hai khởi án tử là cùng cá nhân việc làm, hẳn là còn sẽ tiếp tục gây án. Giả thiết là cùng cá nhân, ở tập kích Vương Huệ Văn không có đắc thủ sao? Nhanh như vậy liền tìm tới rồi hạ một người. Này hiển nhiên là cả gan làm loạn, nếu không phải cùng cá nhân, kia lại là một kiện chuyện phiền toái. Hắn ánh mắt lạnh lãnh, Thẩm Nguyên gia cũng không biết nói nhiều như vậy tình huống. Lộc Nguyệt đã sớm chờ ở bên ngoài, nhìn thấy nàng ra tới, nhàn nhạt mà nói, sắp tới vì Thẩm tiểu thư an toàn, ta sẽ thay thế tài xế, đưa ngài qua lại công ty. Thẩm Nguyên gia kinh ngạc nói, ngươi còn sẽ lái xe à? Đương nhiên. Lộc Nguyệt không tự giác mang lên một chút kiêu ngạo ngữ khí. Ngồi vào ghế điều khiển, như vậy một chút bình thường ta còn là sẽ. Thẩm Nguyên gia lại nghĩ tới nàng lúc trước ở chính mình trước ra môn muốn mở cửa thời điểm. Kia tin nhắn còn dùng nha, ở nàng trước mặt Lộc Nguyệt trước nay chưa nói qua cái này tự. Tính cách hoàn toàn không giống nhau, chờ xe nhập đường cái, nàng nhịn không được hỏi Gia Thanh. Lộc Nguyệt, ngươi lúc trước vì cái gì vừa mới bắt đầu cho ta phát tin nhắn cùng ngươi bản nhân có điểm tương phản. Lộc Nguyệt nắm chặt tay lái. Ta tra quá, đại bộ phận người đối với ngữ khí nhuyễn manh người càng có thể phóng nhẹ để phòng tâm. Ta lần đầu tiên đi Thẩm tiểu thư chung cư, tự nhiên muốn thu hoạch ngươi tín nhiệm, này thật đúng là kỳ quái ý tưởng. Thẩm Nguyên gia không hề hỏi, chỉ là cảm thấy Lộc Nguyệt cái này nữ sinh trên người đều là mâu thuẫn tương thêm. Rõ ràng mới 20 xuất đầu, cũng không biết lưu lị từ nào tìm tới. Trở lại chung cư sau đã trời tối, nàng cấp chính mình chuẩn bị đơn giản bữa tối sau liền bắt đầu rèn luyện. Nếu thuận lợi nói, có lẽ có thể bằng vào lần này tạp chí ngôi đầu. Bắt được tú danh ngạch, đây mới là nàng tha thiết ước mơ. Đi tú là người mẫu kiếp sống chung không thể thiếu quan trọng nhất một bộ phận. Thẩm Nguyên gia chưa từng đi qua tú. Chỉ chính mình cùng trên mạng những cái đó siêu mẫu điệu bộ đi khi diễn tuồng video luyện tập quá. Cảm giác cùng chụp tạp chí là hoàn toàn bất đồng. Nàng thở dài, đem chính mình bày ra một cái mềm dẻo tư thế. Mãi cho đến gần 10 giờ, nàng mới rửa mặt hảo nằm trên giường nghỉ ngơi. Theo thường lệ soát Weibo lên mạng, xem hôm nay một ngày phát sinh sự tình, tin tức nhưng thật ra không có gì đặc thù, liền đầu đề bị hai cái chia tay minh tinh chiếm. Thẩm Nguyên ra nhìn một lát, cảm thấy giới giải trí tình yêu thật là không dễ dàng. Trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cùng khác diễn viên diễn kịch, tưởng tượng đến nếu nàng một nửa kia muốn cùng người khác diễn thân mật diễn. Nàng liền cảm thấy khó chịu, vẫn là độc thân đi. Thẩm Nguyên gia cảm thấy chính mình khả năng sẽ không tìm trong vòng người. Hơn nữa cũng sẽ không tìm người mẫu. Tuy rằng không thể nói tới vì cái gì, nhưng chính là có loại cảm giác này. Nàng sờ sờ cái mũi, về tới chính mình Weibo, chú ý danh sách lẻ loi ba người. Sắp tới không có tác phẩm, fan chạy không ít. Nàng ngày hôm qua phát một cái Weibo, đến bây giờ bình luận cũng mới 200 nhiều. Điểm tán gần ngàn, có thể nói là đã lạnh. Thẩm Nguyên ra thở dài một hơi, chuẩn bị rời khỏi Weibo thời điểm lại đột nhiên nghĩ tới Vương Huệ Văn. Vương Huệ Văn tuy rằng còn không có xuất đạo, nhưng đã có chứng thực Weibo, bắt đầu kinh doanh khởi fan tới, trực tiếp là có thể lục soát. Đang muốn điểm đánh chú ý Vương Huệ Văn, Thẩm Nguyên ra lại đột nhiên nghĩ đến lặng lẽ chú ý cái này công năng. Nàng vội vàng khai notebook, đăng nhập trang web bản Weibo, hình cái đầu phía dưới quả nhiên có cái tiêu chí, ba điều giang click mở sau liền có lặng lẽ chú ý mấy chữ. Nàng điểm một chút, biểu hiện lặng lẽ chú ý thành công, chờ đợi kế tiếp tình huống, cái gì đều không có phát sinh, Thẩm Nguyên gia không khỏi chụp hạ bút nhớ bổn, có điểm khí, góc phải bên dưới thời gian biểu hiện hiện tại đúng là hơn 11 giờ. Ban đêm hẳn là không ai chú ý nàng mới đúng, nàng nghĩ nghĩ vẫn là điểm chú ý, không nghĩ tới như cụ cái gì cũng chưa phát sinh. Thẩm Nguyên gia có điểm giật mình, lấy quan lại lần nữa chú ý, trước mặt màn hình máy tính như cũ không có biến hóa. Chỉ có biểu hiện đã đóng chú ba chữ, chẳng lẽ Weibo công năng biến mất, nàng vội vội vàng vàng mà dùng di động đổ bộ Weibo. Mới tiến vào Vương Huệ Văn Weibo chủ trang, liền lập tức hắc bình, Thẩm Nguyên gia đại khái cũng biết, chỉ sợ chỉ có di động thượng Weibo khách hàng mới có thể xuất hiện biết trước tương lai công năng. Dùng trình duyệt hoặc là máy tính trang web bản đều là không được. Chẳng lẽ chính mình về sau chỉ có thể lấy quan lại chú ý, liền không cái biện pháp. Thẩm Nguyên gia cau mày, đôi mắt lại nhìn chằm chằm màn hình di động không bỏ. Ngắn ngủi thời gian qua đi, quen thuộc giao diện xuất hiện, bên trái chính là lúm đồng tiền như hoa Vương Huệ Văn hắc bạch chiếu. Cùng hiện tại bộ dáng một chút khác nhau đều không có. Tuổi trẻ xinh đẹp, mà bên phải là tử vong ngày. Tên họ, Vương Huệ Văn, sinh ra ngày, 1999 năm 4 nguyệt 30 ngày. Tử vong ngày, 2018 năm 2 nguyệt 28 ngày. Liền ở vài ngày sau, Thẩm Nguyên gia không khỏi nhíu mày, Vương Huệ Văn này như thế nào đột nhiên liền lại đã xảy ra chuyện đâu? Chẳng lẽ gần nhất lại sẽ có giết người phạm xuất hiện? Nếu là lần trước sắc lang, hẳn là lần trước liền sẽ đem nàng giết, như thế nào sẽ chờ đến vài ngày sau lại ra tay? Có điểm không quá khả năng, Thẩm Nguyên gia tiếp tục đi xuống xem, đơn điệu hắc bạch chiếu qua đi. Một chương hắc ám ảnh chụp liền ánh vào mi mắt, ảnh chụp chung đen như mực một mảnh, nhưng bên trong nhân vật chính lại là có thể xem rành mạch. Ở cũ nát chật chội ngõ nhỏ nằm, áo khoác rộng mở trên mặt đất, nàng áo khoác hạ quần áo bị xé đến rách nát, ngực thượng có xanh tím dấu vết, chỉ ngân rõ ràng, cùng trắng nõn làn da hình thành tiên minh đối lập, nước bẩn than ở chung quanh, Vương Huệ Văn đầu hơi hơi ngưỡng. Đôi mắt mở đại đại, thẳng lăng lăng mà nhìn về phía ảnh chụp màn ảnh chỗ. Có nước mắt ở khóe mắt chỗ, ảnh chụp bối cảnh chỉ có hắc ám, cùng trên mặt nàng quang, Thẩm Nguyên gia khiếp sợ đến nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Chờ nàng thanh tỉnh sau, ảnh chụp đã biến mất, chỉ còn lại bình thường Weibo chủ giao diện, đập vào mắt chính là Vương Huệ Văn mấy ngày trước phát đi học ảnh chụp. Cùng vừa mới chênh lệch quá lớn, cách chương.